Chương 881, ám ảnh yêu nhận chữa trị hoàn thành. Cầu toàn định. Chương 881, ám ảnh yêu nhận chữa trị hoàn thành cầu toàn định. Chờ đến 2 giây sau đó, Trương Tường phun ra cuối cùng một tia hỏa diễm thời điểm. Phía kia tròn trong vòng 50 thước, đã là nằm thẳng cẳng một mảnh yêu quái thi thể, càng là hướng về bên trong, yêu quái thi thể liền càng ra mà thê thảm. Vòng ngoài vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra yêu quái dáng vẻ, thế nhưng càng là bên trong, yêu quái thi thể liền chỉ còn lại có một đống than cốc mà thôi. Đến rồi Trương Tường phương viên 5 thước bên trong địa phương, thì là không có bất kỳ yêu quái thi thể. Bởi vì, kia trước hết một lớp bị Trương Tường hào hỏa diệt lại trùng kích đến yêu quái, đã là tất cả đều hóa thành cho bụi. Mà một lớp công kích mang đến hiệu quả, cũng là xa xa ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài. Lúc đầu, hắn cho rằng cái này một lớp công kích, tối đa cũng chính là giết chết khoảng chừng hơn 400 con yêu quái mà thôi. Thế nhưng, hắn cũng là thật không ngờ này yêu quái như vậy phối hợp, tất cả đều chen tới. Hơn nữa, cũng không có nghĩ đến, này yêu quái đang bị hào hỏa diệt lại hỏa diễm sông đánh sau khi đến, dĩ nhiên sẽ bị đẩy ra đến, hướng về sau lưng yêu quái cũng va chạm đi. Thậm chí còn, đến cuối cùng, vòng ngoài này lây dính xích và nở dê sắc hỏa diễm yêu quái, ở hoảng loạn phía dưới đúng là vọt tới vòng ngoài yêu quái trong đống đụng phải đứng lên. Vì vậy, cái này một lớp cấp độ ai nhận thuật hào hỏa diệt lại công kích, cũng là tạo nên khó được chúng mùa lớn tới. Có khoảng chừng hơn 500 yêu quái, trực tiếp ở nơi này một lớp thế tiến công phía dưới bị giết chết, còn có càng nhiều hơn yêu quái, tao chịu ảnh hưởng. Mặc dù lớn nhiều đều không phải là trọng đến nguy cấp sinh mạng trọng thương, nhưng không thể nghi ngờ là không cách nào nữa một lần mà tham dự tấn công. Mà cùng lúc đó, ở một người phương hướng chi trên, Trương Tường một người ảnh phân thân, khi nhìn đến hiệu quả như vậy sau đó, cũng là sử dụng biện pháp giống vậy. Chỉ bất quá, bởi vì có bên này thê thảm kết cục tham khảo. Này yêu quái khi nhìn đến Trương Tường ảnh phân thân cũng thi triển ra một chiêu như vậy sau đó, liền bắt đầu ầm ầm về phía bốn phương tám hướng tách ra đi. Vì vậy, hắn cái này một sóng công kích, chân thực giết chết con số, nếu so với hắn bên này ít hơn không ít. Chỉ có khoảng chừng hơn 400 con yêu quái bị giết chết mà thôi. Bất quá, đây cũng là ở Trương Tường ý liệu trong. Ở cái này trên thế giới, mặc dù phần lớn yêu quái đúng thực lực càng cao, linh trí chỉ có càng cao. Thế nhưng, yêu quái cũng là có cùng loại bản năng của động vật, ở đã biết lợi hại sau đó tự nhiên là biết sẽ tránh né. Mà ở Trương Tường như thế liên tục hai lần hỏa độn nhận thuật công kích phía dưới, kia nguyên bản chia ra thành mười mấy bộ phận. Lẫn nhau che giấu tấn công yêu quái đoàn đội, dĩ nhiên cũng làm thật là bị Trương Tường để cản lại. Thậm chí còn, ngay cả Trương Tường quanh người trong vòng 50 thước, đều không có bất kỳ một con yêu quái thân ảnh, tất cả đều là bị đốt cháy thi thể mà thôi. Thế nhưng, cấp thấp yêu quái lý trí cùng sợ hãi, thông thường cũng chỉ là sẽ tồn tại thời gian rất ngắn mà thôi. Lập tức, này yêu quái liền lại đang ngọc tứ hồn cùng phía sau đại yêu quái khu xử phía dưới. Tiếp tục về phía Trương Tường phát động trùng kích. Kia rầm rạp, tướng mạo kỳ quái vô cùng yêu quái, lại một lần nữa mà che mất Trương Tường. Mà Trương Tường ở này yêu quái trùng kích phía dưới, cũng là cũng không có bất kỳ một tia lui lại, ngược lại là có một loại càng chiến càng mạnh xu thế. Bởi vì, tại hắn liên tiếp mà chém giết mấy trăm đầu yêu quái sau đó, kia tử tổn hại cùng bổn nguyên sau đó, liền không còn có tặng lại quá mặc cho hà lực số lượng cho Trương Tường ám ảnh yêu nhận rồi lại đúng bắt đầu từ từ cung ứng bắt đầu một ít năng lượng đến, để Trương Tường kia cấp tốc tiêu hao lực lượng, cũng là bắt đầu chiếm được không ít bổ sung. Ở trên tay hắn, ám ảnh yêu nhận lại một lần nữa lóe lên tinh hồng sắc quang mang tới. Hơn nữa, kia một kia ở ám ảnh yêu nhận thân kiếm lưu chuyển tinh hồng lưu quang, cũng là theo trạm sát yêu quái số lượng tăng ra, đang không ngừng trưởng thành lấy. Đương nhiên, trên thân kiếm kia cùng thiên sứ liều mạng đi ra thập một cái khe, cũng là bắt đầu một cái mà bị tu bổ lại. Mà một tia nhưng là liên tục không ngừng lực lượng, đã ở kia tinh hồng lưu quang lưu chuyển trong lúc đó, lặng lẽ bổ sung đến Trương Tường trong thân thể. Tuy là, những thứ này bổ sung chỉ là tạm thời mà thôi, cũng không thể đủ để hắn vĩnh cửu bảo tồn lại. Thế nhưng, đây cũng là đã đủ. Bởi vì, ở có ám ảnh yêu nhận cũng có thể sau đó. Hắn lại là có thể bung ra phần lớn tay chân, không hề quá lo lắng lực lượng của chính mình tổn hao. Huyết Nguyệt Phi nhận Trương Tường trong hai mắt tinh hồng quang mang lóe lên rồi biến mất. Lập tức, từ trong tay hắn ám ảnh yêu nhận trên, kia lưu chuyển tinh hồng lưu quang liền chợt một cái sao động. mà chính là trong nháy mắt kế tiếp, theo Trương Tường một đạo tà hướng lên chẳng kích. Số lượng chừng hàng trăm hàng ngàn đỏ như máu sắc mảnh nhỏ nhận, từ kia ám ảnh yêu nhận trong thân kiếm bắn tung ra, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Giống như là đầy trời hào quang màu đỏ như máu bay lượn một dạng, này kích bắn ra đỏ như máu mảnh nhỏ nhận, xuyên thấu quay chúng quanh ở Trương Tường quanh người trên trăm đầu yêu quái thân thể, sau đó tốc độ không giảm mà tiếp tục hướng về bốn phía kích bắn đi. Thường thường chính là lóe lên rồi biến mất trong lúc đó, này yêu quái thân thể một bộ phận, thì sẽ từ trên thân thể bị chia nhỏ ra. Chỉ bất quá, như vậy công kích, tuy là uy lực thì mười phần, nhưng tiêu hao cũng là thập phần cường đại. Này màu máu đỏ mảnh nhỏ nhận, đang bay múa ra ba thập đồ mì phạm vi sau đó, liền tất cả đều tiêu tán ở giữa không trung chi bên trong. Dù sao, một chiêu này có thể đúng y lý theo dựa vào thiêu đốt huyết dịch tinh túy chuyển hóa thành năng lượng công kích, để đạt tới địch nhân công kích mục đích. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng không có đi xem này tử thương khắp nơi yêu quái, mà là nhìn về phía trong tay mình ám ảnh yêu nhận. Rốt cục chữa trị sao? Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Hắn trong giọng nói, ẩn chứa một tia không phát hiện ra được kích động. Dù sao, ám ảnh yêu nhận có thể là của hắn chủ công vũ khí kia mà. Nếu là không có ám ảnh yêu nhận nói, hắn đánh cận chiến năng lực, không thể nghi ngờ là sẽ phải gánh chịu đến không nhỏ cắt giảm. Mà lúc này ở trong tay của hắn, thanh kia vốn chỉ là hiện lên ảm đạm tới cực điểm, thậm chí chỉ có ở buổi tối mới có thể thấy tinh hồng ánh sáng màu mang, trên đó còn phân bố phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biết thể hơn 10 cái kẽ hở ám ảnh yêu nhận đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, đúng toàn thân lóe ra như ánh huỳnh quang vậy tinh hồng ánh sáng màu mang, toàn thân óng ánh trong suốt, làm cho một loại bắt chước nhược thủy tinh một dạng cảm giác thân kiếm, tản ra cường đại uy thế ám ảnh yêu nhận. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên nhíu mày một cái, nhìn về phía chính mình ảnh phân thân phương hướng GS sửa đổi 3 ngày, rốt cuộc làm xong. Bất quá mấy ngày nay tổn thất tiền nhuận bút ra cho nên, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.